ngọc lan xòa bóng mát, tòa hàng phát hát bao vây em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em mới quên em, vẫn cây ngọc lan xòa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em để mãi là một chút thương ngày cuối thu. Sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ một nhành lần anh hỏi.